Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, nhất quyền siêu thần, liệt diễm lưu tinh thứ, theo hỗn độn kỵ sĩ cái kia mang theo vô tận sát ý âm thanh vang lên. Hắn tọa kỵ hỏa diễm lưu tinh câu bỗng nhiên đằng không mà lên, nhảy lên bay lên cao hơn 3 mét, xuất hiện tại trình tự viên đầu phía trên. Hỗn độn kỵ sĩ trường thương trong tay cũng là tại lúc này biến đến vô cùng đỏ bừng theo nóng bỏng. Tản ra một cỗ vô cùng nóng rực khí tức, mang theo bàng bạc mà lại vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đối trình tự viên đầu đâm xuống. Một kích này uy thế kinh người, sát khí tràn ngập, cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tràn ngập một cỗ vô pháp trốn tránh cảm giác. Hỏa diễm lưu tinh câu xông vào chi lực tại tăng thêm trọng lực cùng hỗn độn kỵ sĩ cái kia khủng bố. Lực cánh tay, cường đại đến cực hạn, cho trình tự viên nguy cơ chí mạng. Một kích này cường đại đủ để cho đến 12 chư thần cấp bậc nhân vật đều tạo thành mạnh đại uy. Hiếp, cho dù là tiếp nhận dạng này nhất kích, không chết lời nói cũng phải trong nháy mắt lâm vào trọng thương. Đây chính là hỗn độn kỵ sĩ ẩn chứa mang theo lực lượng kinh khủng. Ma viên chi lực, đối mặt với hỗn độn kỵ sĩ cường đại như vậy vô cùng mà lại cấp tốc nhất kích. Trình tự viên căn bản cũng không có mảy may trốn tránh cơ hội cùng chỗ trống. Mắt thấy sắc bén trường thương mang theo vô tận sát ý đâm tới. Trình tự viên trong mắt không khỏi hiện lên một tia quả quyết chi sắc đến. Cuồng bạo mà tràn đầy nồng đậm lực lượng hung lệ chi khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hắn trên cánh tay gân xanh nâng lên, cuồng bạo lực lượng không ngừng mà phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, trình tự viên tay phải mang theo lấy bao tay phía trên càng là sáng lên hào quang màu đỏ sậm đến. Lập tức trình tự viên nắm chắc thành quyền, thể nội tất cả lực lượng đều bị hắn quán chú đến hắn trên nắm tay. Khiến cho hắn quyền đầu hào quang màu đỏ sậm đại thịnh. Một cỗ cuồng bạo năng lượng màu đỏ sậm càng đem hắn quyền đầu bao vây. Sau đó trình tự viên nắm chặt quyền đầu đeo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng hướng về hỗn độn. Kỵ sĩ cái kia đâm tới trường thương ném ra. Hùng hồn thanh âm ầm vang ở giữa từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Đại lực ma viên quyền. Theo trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Hắn quyền đầu thì là ầm vang ở giữa ném ra. Sau lưng hắn giống như có một đầu to lớn ma viên hư ảnh nổi lên. Tràn ngập khó nói lên lời mà cuồng bạo vô song lực rung động. Keng. Sau một khắc, kim loại giao tiếp va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Trình tự viên thi triển đi ra đại lực ma viên quyền rốt cục theo hỗn độn kỵ sĩ đâm tới liệt diễm. Lưu tinh thứ tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra vô cùng tiếng vang cực lớn tới. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thì là trình tự viên quyền đầu cùng hỗn độn kỵ sĩ trường thương làm. Trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến. Trình tự viên vậy mà nương tựa theo cường đại nhục thân chi lực vậy mà cứ thế mà địa ngăn lại. Hỗn độn kỵ sĩ cái này cường đại mà sắc bén vô song công kích. Chết, công kích bị ngăn trở. Hỗn độn kỵ sĩ trong mắt sát ý ngang dọc, dày đặc mà thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lưu tinh đá, theo hỗn độn kỵ sĩ lời nói rơi xuống. Hắn tọa kỵ hỏa diễm lưu tinh câu bỗng dưng dơ lên móng trước. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đá vào trình tự viên trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Trình tự viên chỉ cảm thấy ở ngực nhận một cỗ cự lực. Thân thể không tự chủ được bị ngọn lửa lưu tinh câu cái kia vô cùng cường đại lực lượng chấn động. Phải bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Thể nội huyết khí chấn động không thôi. Lấy bây giờ trình tự viên còn không có hoàn toàn giác tỉnh ma viên huyết mạch trạng thái tới đối. Phó dạy hỗn độn kỵ sĩ dạng này đủ để mời đẹp 12 chư thần cấp lực lượng cường giả đến vẫn là có chút miễn cưỡng. Cứ việc bây giờ trình tự viên có được bán thần chi lực, nhưng lại cũng không thể đầy đủ một mực duy trì. Hắn theo hỗn độn kỵ sĩ ở giữa vẫn là có nhất định chênh lệch. Liệp ma phần viêm rảo sát, Trình Tự Viên Phương mới vừa vặn ổn định thân hình. Amic thân ảnh chính là trong lúc đó xuất hiện tại hắn sau lưng. Trong tay chiến trong đao quán chú lực lượng cường đại hóa thành thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Lợi kiếm, hung hăng đối Trình Tự Viên phía sau lưng chém xuống. Đây cũng là một lần cường đại mà xảo diệu đánh lén. Cút ngay cho ta. Trình Tự Viên thần sắc băng lãnh. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại Amic trong tay cái kia mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng chém xuống đến chiến đao đối hắn. Chém xuống đến trong nháy mắt. Hắn nắm tay phải nắm chặt. Mang theo cự viên chi lực hung hăng hướng về Amic chiến đao ném ra. Nổi giận thanh âm cũng là từ Trình Tự Viên miệng bên trong truyền ra. Keng, ầm, Trình Tự Viên quyền đầu theo Amic chiến đao tướng đụng vào nhau bộc phát ra như kim loại tiếng. Vang, ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa đến. Cuồng bạo như núi lực lượng chính là gào thét mà ra. Khiến cho đến Amic sắc mặt đại biến. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Cả người hắn liền bị Trình Tự Viên trên nắm tay chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng chấn động phải. Thổ huyết bay rớt ra ngoài. Chết đi, nhất quyền đem Amic cho đánh bay. Trình Tự Viên giống như tuyệt thế cự viên đồng dạng mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hướng về. Hỗn độn kỵ sĩ bất ngờ mà đi. Hiển nhiên giờ phút này Trình Tự Viên cùng tiến vào trạng thái bùng nổ. Lam Phong ánh mắt từ trên chiến trường đảo qua. Nhìn lấy cái kia bị hỗn độn kỵ sĩ cùng Amic vây công mà có vẻ hơi bị động Trình Tự Viên. Mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Nếu như tại dạng này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ muốn không bao lâu. Chỉ cần Trình Tự Viên cự viên chi lực thời gian vừa đến, liền sẽ bị thua, nhất định phải nhanh giải quyết. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ở trong lòng nhanh chóng làm ra quyết đoán. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi Thâm Uyên kỵ sĩ. Trong mắt lấp lóe nồng đậm sát ý. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo. Thái cực lôi thiểm bộ chính là tại Lam Phong dưới chân thi triển mà ra. Khiến cho hắn thân thể hóa thành vọt đến bóng dáng nhanh như thiểm điện hướng về Thâm Uyên kỵ sĩ. Bất ngờ mà đi, tại bất ngờ mà đi trong nháy mắt. Lam Phong tâm niệm nhất động. Thể nội thần long chi lực lặng yên xa truyền. Bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến hắn quyền đầu bên trong. Mà lại Lam Phong nắm tay phải cùng trên cánh tay có vảy rồng màu xanh điên cuồng địa sinh trường. Hiển nhiên bây giờ Lam Phong đã hoàn toàn vận dụng thần long chi lực. Hắn muốn nhất quyền đánh bại Thâm Uyên kỵ sĩ. Oanh, cường đại cùng cực khí tức từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến cho hắn vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở khoảng cách Thâm Uyên kỵ sĩ không đủ 10 mét địa phương. Bị vảy rồng màu xanh nơi bao bọc nắm tay phải thì là mang theo vô biên vô tận lực lượng hung hăng. Hướng về Thâm Uyên kỵ sĩ khuôn mặt đập tới. Thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa tại Lam Phong trong lòng vang lên. Thiên nộ, theo Lam Phong thế công bạo phát. Khí thế của hắn khuếch tán mà ra. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Thâm Uyên kỵ sĩ trái tim. Khiến cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hiện ra một cỗ nồng đậm tử vong cảm giác nguy cơ. Nhìn lấy cái kia đánh tới chớp nhoáng Lam Phong. Thâm Uyên kỵ sĩ trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng. Lam Phong một quyền này dĩ nhiên khiến cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp kháng cự cảm giác. Tới, ngay sau đó Thâm Uyên kỵ sĩ bỗng dưng cắn răng một cái. Thể nội lực lượng thì là liên tục không ngừng địa bị hắn điều động. Sau đó rót vào đến trong tay hắn nắm chặt kỵ sĩ chiến trong đao. Theo Thâm Uyên kỵ sĩ lực lượng quán chú, kỵ sĩ chiến đao bộc phát ra càng thêm hào quang óng ánh đến. Bị Thâm Uyên kỵ sĩ nắm trong tay. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước Lam Phong phóng đi. Tại khoảng cách Lam Phong không đủ 10 mét khoảng cách trong nháy mắt. Mang theo vô tận sát ý thanh âm bắt đầu từ Thâm Uyên kỵ sĩ miệng bên trong truyền ra. Thụ thương đi, tấn công liệt hỏa chém. Theo Thâm Uyên kỵ sĩ lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nắm kỵ sĩ chiến đao trong lúc đó bộc phát ra nóng rực hỏa diễm năng lượng. Sau đó hung hăng đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Oanh, theo Thâm Uyên kỵ sĩ cái này một chạm. Một cỗ vô cùng to lớn hỏa diễm đao khí chính là trong lúc đó từ kỵ sĩ chiến trong đao nổ bắn ra mà. Ra, hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Thế nhưng là, đối mặt cái này Thâm Uyên kỵ sĩ đây tuyệt đối phản kích. Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh, cũng không có chút nào mà đưa nó cho để vào mắt. Tay phải còn quấn cuồng bạo lực lượng quyền đầu cái này hung hãn, không sợ chết địa hung hăng theo. Thâm Uyên kỵ sĩ chiến đao nổ bắn ra mà ra hỏa diễm đao khí tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Hủy thiên diệt địa lực lượng từ Lam Phong trên nắm tay khuếch tán mà ra. Tại Thâm Uyên kỵ sĩ cái kia rung động trong ánh mắt. Lam Phong trên nắm tay lực lượng bạo phát. Trực tiếp đem cái kia đạo hỏa diễm đao khí cho đánh sơ xác. Tại giữa không trung hóa thành vô số tia lửa nhẹ nhàng rớt xuống. Mà Lam Phong quyền đầu thì là dư thế không giảm mà đối với Thâm Uyên kỵ sĩ ở ngực ném ra. Nhấc lên một cỗ cường đại mà cuồng bạo kinh khí chi phong. Hỏa diễm đao khí bị Lam Phong quyền đầu cứng sinh sinh địa cho chấn vỡ một màn này làm cho Thâm Uyên kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Khi hắn nhìn thấy Lam Phong quyền đầu thế bất khả đáng địa đập tới thời điểm. Tâm hắn dâng lên một cỗ vô pháp coi nhẹ cảm giác nguy cơ đến. Khiến cho hắn không chút do dự thu hồi chém ra qua kỵ sĩ chiến đao. Đem chiến đao hoành hồ sơ ở bên cạnh. Keng. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lam Phong quyền đầu rốt cục mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đánh vào kỵ sĩ chiến. Trên đao, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Nóng rực mà ngang ngược lực lượng thì là từ Lam Phong trên nắm tay phun trào mà ra. Hung hăng trùng kích khắp nơi kỵ sĩ chiến đao phía trên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lực lượng kinh khủng thông qua kỵ sĩ chiến đao lại truyền lại đến Thâm Uyên kỵ sĩ trên thân. Khiến cho đến thân hình hắn không ngừng mà lui nhanh. Hai chân không ngừng mà trên mặt đất lướt đi. Lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết tới. Tại Lam Phong trên nắm tay cái kia mang theo lực lượng kinh khủng phía dưới. Thâm Uyên kỵ sĩ căn bản thì không có chút nào sức phản kháng. Hắn nắm chiến đao hai tay tại thời khắc này bởi vì không chịu nổi cỗ này bằng bạc lực lượng mà. Không ngừng địa run rẩy. Cánh tay then chốt xương càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang tới. Giờ khắc này. Thâm Uyên kỵ sĩ cũng cảm giác giống như có một cỗ trọng lực xe lửa hung hăng đụng vào bộ ngực hắn. Bên trên, khiến cho hắn không ngừng mà lui lại bay ngược. Xuyệt, chấm ngoặc kép, tại cái này nguy nan thời khắc, Thâm Uyên kỵ sĩ miệng bên trong thổi lên huýt sáo. Muốn hắn tọa kỵ địa ngục ma trước tới cứu viện. Có thể là địa ngục ma lại là không có nghe được thanh âm hắn đồng dạng vậy mà tại chân trời bên. Trên lung tung bay múa. Muốn đưa nó trên lưng thú vương kết cho vứt bỏ. Đáng chết. Một màn này. Khiến cho đến Thâm Uyên kỵ sĩ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Răng rắc. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Thâm Uyên kỵ sĩ đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì. Hắn tinh tường nhìn thấy trong tay hắn nắm chặt kỵ sĩ chiến trên đao. Từng đạo mảnh cái khe nhỏ chính trong lúc lặng lẽ lan tràn. Sau một khắc, kỵ sĩ chiến đao tại Lam Phong trên nắm tay mang theo khủng bố quyền kình trùng kích phía dưới vang gián đoạn vỡ ra đến, hóa thành vô số toái phiến tại Thâm Uyên kỵ sĩ trước mặt bay múa. Đông, phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại Thâm Uyên kỵ sĩ cái kia hãi nhiên cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong quyền đầu đánh gãy kỵ sĩ chiến đao sau đó mang theo còn sót lại cuồng bạo chi lực dư thế. Không giảm địa rơi vào Thâm Uyên kỵ sĩ trên ngực. Tuyệt thế quân vương lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Thâm Uyên kỵ sĩ sắc mặt trong lúc đó tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một cái như đạn pháo hung hăng hướng về phía trước đại điện nện bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.